Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76 không thể cười không ba. Hàng cảnh gia huyền, một cái xem như có chút thời đại biệt thự thức tiểu khu, nói là biệt thự thức. Cùng phía trước Bành Vân tới bọn họ bên kia cái loại này phú hào thức biệt thự vẫn là có rất lớn khác nhau. Bên này cư trú nhân gia đều là mười mấy năm trước phá bỏ và di rời lại đây. Một lần nữa tại đây phiến địa phương dày đặc mà mỗi nhà mỗi hộ tạo một đống tiểu phòng ở. Xem như nông thôn thức biệt thự, năm đó phá bỏ và di rời thời điểm. Nơi này vẫn là rừng núi hoang vắng, chu đừng không gì kiểu mới kiến trúc sau lại. Theo thành thị phát triển, càng ngày càng nhiều cao ốc building san sát dựng lên. Nơi này cũng dần dần phồn hoa lên, biến thành mọi người trong miệng tân thành nội, đến hiện tại xem. Nơi này cùng lão thành nội bên kia cũng không gì phân biệt. Thậm chí bởi vì kiến trúc thời gian đoàn, phòng ở thoạt nhìn càng thêm tân triều hiện đại chút, ở chỗ này tạo độc đống phòng ở mọi người cũng. Liền thành người khác trong miệng hâm mộ một viên, Tô Tây Yến ba mẹ chính là lúc trước này phê rất có nhãn lực thấy chung một viên, nhà bọn họ thậm chí còn muốn càng nổi tiếng chút. Bởi vì năm đó phá bỏ và di rời trước phòng ở vị trí hào. Chính phủ nhiều bồi thường bọn họ một cái dựa ngoại cửa hàng, nói là cửa hàng. Kỳ thật chính là cho phép bọn họ kiến tạo 4 tầng phòng ở. Mặt trên 3 tầng nhà mình cư trú, phía dưới 1 tầng biến thành sát đường tiểu cửa hàng, Tô Tây Yến cha mẹ đem nó thuê. Thành một nhà nho nhỏ cửa hàng tiện lợi, giờ, Tô Tây Yến yêu nhất từ cửa hàng tiện lợi trải qua. Hưởng thụ không biết tình nhân nhóm nhìn hắn cộp cộp cộp lên lầu cái loại này kinh ngạc cảm. Giác cũng không phải muốn khoe ra cái gì. Thuần túy chính là một loại hài đồng thức ta có các ngươi không có tiểu kiêu ngạo, khai cửa hàng A. Gì mỗi lần còn muốn trộm cho hắn tác thượng một ít tiểu ăn vặt. Không đáng giá cái gì tiền. Hiện tại hồi tưởng lên, lại làm hắn thơ ấu nhiều một chút thơm ngọt hương vị quải quá đầu phố. Lượt qua tiến vào nhà bọn họ cửa ngõ nhỏ, Tô Tây Yến quen cửa quen nẻo mà ở một mảnh đen kịt trong hẻm nhỏ tìm khởi lộ tới, vị kia lưu quỷ cụ. Ông giữ cửa tên cửa hiệu gì đều nhanh nhẹn mà báo cho hắn. Tô Tây Yến cũng ngượng ngùng nói những việc này cùng hắn không thế nào tương quan. Hơn nữa xảy ra chuyện địa phương lại là hắn nhà mình trong tiểu khu tốt xấu hắn vẫn là cái lãnh địa. Phủ tiền lương nhân viên công vụ. Ôm một loại giường chỗ, há dung người khác ngủ ngáy tâm thái. Tô Tây Yến mở ra hắn con lừa con dựa vào bóng đêm đâu khởi phong tới, qua lại đi bộ vài vòng. Không ngoài sở liệu, gì cũng không tìm thấy, Tô Tây Yến cũng không kinh ngạc. Đối nhân loại tới nói, hiện tại thời gian này quá sớm, sớm đến tuổi ngủ nhiều không lão thái thái nhóm cũng chưa ra tới. Nhưng là đối lêu lồng tới nói. Thời gian này liền quá muộn, sáng sớm ánh mặt trời chung mang theo mát lạnh linh khí đối bọn họ tới nói nhưng không được tốt lắm. Chịu trừ bỏ cực cá biệt yêu thích tìm đường chết tu tiên quỷ hồn nhóm. Phỏng chừng cũng không mấy cái sẽ lúc này lên hải, không tìm được quỷ hồn. Tô Tây Yến cũng không nhụt chí, nghĩ lại quá một lát, đăng cao nhìn xa hắn có thể thưởng thức một chút mặt trời mọc cảnh đẹp. Liền dứt khoát ở phụ cận tạm thời tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, muốn nói cái kia vạn yêu kỳ đối hắn. Lớn nhất ảnh hưởng chính là làm việc và nghỉ ngơi. Trước kia hắn còn miễn cưỡng xem như cái ngủ sớm dậy sớm hào bảo bảo. Ít nhất 12 giờ trước có thể ngủ hạ. Hiện tại, vây thời điểm hắn có thể ngủ thượng suốt một ngày. Không vây thời điểm lại tinh thần thực. Hơn phân nửa đêm tinh thần sáng láng, người nhàm chán thời điểm. Liền ái tùy tiện xem điểm thứ gì tống cổ thời gian, Tô Tây Yến phiên phiên di động phần mềm nhóm. Lập tức mở ra Weibo, ở phát sóng trực tiếp sự kiện sau. Hắn Weibo cũng đã hiện ra nổ mạnh trạng thái. Tác hắn, trò chuyện riêng hắn đều là một mảnh hồng hồng 999. Người giang hồ xưng, quốc dân cảnh sát tiểu ca, phàm là loại này tự dân gian đột nhiên hỏa lên. Lại quảng chịu mọi người yêu thích. Đại gia liền thích cho bọn hắn trồng lên cái quốc dân danh hiệu. Tuy nói số lần nhiều liền có chút thổ, nhưng có thể bị quan thượng như vậy cái danh hiệu cũng đã tiên minh mà biểu hiện ra Tô Tây Yến được. Hoan nghênh trình độ, lấy trong khoảng thời gian này thật khi nhiệt độ so sánh với. Chỉ sợ những cái đó thì tươi minh tinh đều không có hắn hỏa, nhiệt độ đi lên lúc sau. Mọi người đối hắn lòng hiếu học cũng càng thêm cao lên. Ở nơi nào đi học, học cái gì chuyên nghiệp, học tập thành tích như thế nào, chậm rãi đã bị nào đó cảm kích nhân sĩ cấp để lộ ra tới, cũng may Tô Tây Yến này trước 23 năm nhân. Sinh đều còn tính thành công, thành tích ở ban trung vẫn luôn xem như xa xa dẫn đầu. Đãi nhân xử sự tuy nói không thế nào nhiệt tình, nhưng là xem ở hắn gương mặt kia thượng cũng sẽ không có người cố ý đi khó xử hắn, bởi vì mọi người được đến tin tức chính là, Tô Tây Yến lại soái, lại có năng lực, vẫn là cái học bá. Này tam điểm chồng lên cũng đủ làm một số lớn cô nương tâm sinh hướng tới. Hơn nữa hắn thần bí bối cảnh. Quả thực chính là sở hữu nữ hài tử muốn cả bảng đơn xếp hạng trước mấy kim quy tế. Về bối cảnh điểm này, Tô Tây Yến chính mình cũng rất mờ mịt, hắn bản thân cũng không biết, liền như vậy điểm thời gian hắn như thế nào đã bị tung tin vì thành cái loại này trong nhà là hồng. Tam đại, có quyền thế, từ nhỏ ở quân khu trong đại viện sinh hoạt, dị thường phù hợp tiểu thuyết nam chính nhân thiết, nếu làm cái cảm kích người ngoài tới xem. Khẳng định sẽ trước tiên nói cho hắn, bởi vì địa phủ đặc thù nhân viên công vụ bảo mật chế độ nha. Thân, tưởng bát quái tám không hắn, chỉ phải đến một cái quyền hạn không đủ mọi người tự nhiên mà vậy mà liền sẽ nghĩ nhiều lên, hơn nữa. Hắn kia trương nhìn liền tuổi trẻ mạt, cùng rõ ràng ở phát sóng trực tiếp khi chiếm cứ chủ đạo địa vị trạng thái. Người không lợi hại ai lợi hại, Tô Tây Yến. Bằng bằng cũng may này những âm sai dương sai hiểu lầm cũng không đối hắn tạo thành cái gì quá lớn ấn tượng. Nhiều lắm chính là các muội tử hoan hô càng thêm lửa nóng. Làm hắn có chút thẹn thùng. Mà thôi cái gì a? Nhìn những cái đó bình luận liên tiếp lão công ngủ ta. Ngoặc kép, ta chỉ có một ý tưởng. Ngủ hắn, ngoặc kép, tưởng hôn môi tiểu ca ca khuôn mặt. Sau đó đem hắn đẩy ngã ở trên giường, linh tinh. Cảm thấy thẹn độ so cao bình luận, Tô Tây Yến ho nhẹ một tiếng. Cảm giác chính mình bên tai mặt sau, ẩn ẩn có chút nóng lên. Hiện tại tắc hắn, trừ bỏ những cái đó muội tử nhiệt tình thổ lộ dán ở ngoài. Chính là về phát sóng trực tiếp sự kiện kế tiếp xử lý vấn đề, phát sóng trực tiếp bá đến một nửa bị. Khác, mọi người đều không nhìn thấy kết cục. Tự nhiên muốn hiểu biết một chút kế tiếp, cảnh sát đối cái này xử lý tốc độ thực mau. Bành Vân tới cùng Vân Tiểu Diệp tin người chết đều cấp phóng ra, đáng giá nhắc tới chính là. Chuyện này cuối cùng phạm tội người thành hồ ngàn dặm, cái kia vừa mới bắt được quốc tế giải thưởng lớn điêu khắc ra, hắn không tính vô tội. Vì thiên tài sớm mà đã bị Liễu Ngôn Bình mê hoặc. Vì thiên tài cùng năng lực giúp hắn dụ hoặc tới một ít nhân loại. Sao lại mượn dùng hắn điêu khắc ra kia tòa bị Vân Tiểu Diệp ký sinh khắc gỗ, cảnh sát tìm được. Hắn thời điểm, hắn đã thu thập hảo bọc hành lý chuẩn bị trốn chạy. Vừa vặn liền lấy hắn tới đỉnh phạm tội người chỗ trống, bằng không nói như thế nào. Vân Tiểu Diệp đã chết đều đã bao lâu, bọn họ cũng đều thương hại nàng trước kia tao ngộ, xem như không đem giết người hung thủ tên tuổi đỉnh ở nàng trên đầu. Làm nàng cha mẹ có thể hơi chút dễ chịu chút, đương nhiên. Tới rồi địa phủ lúc sau những việc này vẫn là sẽ hoàn toàn thanh toán quá, ở Xuân Thu bút pháp hạ. Lúc ấy cùng Tô Tây Yến rằng có người biến thành hồ ngàn dặm. Nói hắn ở Bành Vân tới trong thân thể trang bị đặc chế. Cảnh sát không kịp cứu vớt, hắn liền cấp tạc, tình huống khác còn ở tiếp tục điều tra chung. Tóm lại. Hết thảy nếu có thể đủ lấy khoa học phương pháp tới giải thích Tô Tây Yến phụ họa bọn họ giải thích. Hai câu, nhân tiện đã phát cái Weibo khuyên bảo các muội tử đều hơi chút bình tĩnh điểm. Này mãn thế giới đều là hắn phát sóng trực tiếp chụp hình thật đúng là. Làm người sợ hãi, bởi vì bọn họ không chỉ có chụp hình. Bọn họ còn làm biểu tình bao. Để cho Tô Tây Yến lo lắng sự tình đã xảy ra. có một chương hắn nhìn Bành Vân tới miệt thị biểu tình bị nhiều lần làm đồ. Nhất kinh điển chính là cái kia xứng với tự, a, rác rưởi. Vương Chi miệt thị, dây binh ngươi, tin hay không ta một chân đá phi ngươi. Linh tinh, Tô Tây Yến cũng chưa nghĩ đến quá hắn một ánh mắt có thể bị phối hợp thượng như vậy nhiều. Ý tứ, có thế nhưng còn rất thích hợp, trừ bỏ chuyện của hắn. Huê bùa tốt nhất đồ chơi vẫn là rất nhiều, đêm dài từ từ. Có thể làm người thoải mái cười không gì hơn những cái đó xa điêu video. Tô Tây Yến lật xem những cái đó video, trên mặt cũng là cười ha hả. Liền chờ xem cái mặt trời mọc về nhà ngủ, hắn di động âm lượng điều rất thấp. Nhưng tại đây một mảnh yên tĩnh thời điểm, trong video ha ha tiếng cười vẫn là rất rõ ràng, chính nhìn đâu. Tô Tây Yến đột nhiên cảm giác chính mình đầu vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, ai? Tô Tây Yến lập tức quay đầu, khắp nơi xem xét, hắn hiện tại đang ngồi ở tiểu khu tiểu đình tử. Nơi này là cung tiểu khu cư dân ra tới rèn luyện nghỉ ngơi công cộng khu vực. Bên cạnh còn có một mảnh rèn luyện thân thể dùng tập thể hình thiết bị. Trạng vạng thời điểm nơi này nhưng thật ra tiếng người ồn ào. Nhưng là hiện tại, từ phía đen nhánh một mảnh, trừ bỏ bên cạnh phòng ở cuối một tràn đèn đường, mặt khác cái gì nguồn sáng đều không có. Xanh hóa bên đường bóng cây thật mạnh. Kinh gió thổi qua liền sàn sạt mà lay động lên, tại đây loại quỷ ảnh đều không có một cái địa phương. Bằng thêm một loại nồng đậm quỷ vực không khí, di động video đã bị hắn đóng lại. Tô Tây Yến tiểu tâm cẩn thận mà từ phía chuyển động. Ý đồ từ này đen nhánh một mảnh tìm ra vừa mới chụp người của hắn. Cũng hoặc là cụ ông nhắc tới qua cái kia rất khó làm cho quỷ hồn, là như thế nào cái khó làm ra. Đúng rồi, hình như là nói nàng nhát như chuột, gặp phải một ít cái gió thổi cỏ lay liền phải chạy trốn. Hơn nữa căn bản không muốn rời đi chính mình trốn tránh địa phương, như vậy. Hắn đãi nơi này nguyên lai chính là nàng trốn tránh địa phương. Tô Tây Yến tinh tế mà đánh giá khởi này tòa tiểu đình tới. Phía trước nói qua, bọn họ này tiểu khu kiến cũng có chút thời đại. Cùng phong tử không sai biệt lắm thời kỳ kiến tạo tiểu đình tử tự nhiên cũng không tính mới. Tinh tuy là có định kỳ giữ gìn cùng đổi mới. Hiện tại này đình cũng hiện ra ra một loại trải qua quá năm tháng lễ rửa tội tang thương tới cái. Đáy hòn đá tảng vừa mới bị trọng sơn quá, di động ánh đèn đánh đi lên đều có thể thấy một tầng mang theo điểm phản quang tuyết trắng. Ghế dựa cùng tay vị đại khái cũng sửa sang lại quá. Nhưng là vuốt ve đi lên vẫn là có thể cảm nhận được bất quy tắc vết rách. Cùng với một ít hùng hài tử bướng bỉnh sau lưu lại dấu vết nơi này diện tích thật sự quá thiểu. Liếc mắt một cái là có thể vọng cái thấu triệt, nhìn qua thật sự không giống như là có thể giấu đi một cái quỷ hồn bộ dáng, như vậy chính là ở. Mặt trên, Tô Tây Yến đột nhiên ngẩng đầu. Di động đèn pin thẳng tắp mà hướng về phía đỉnh đỉnh chóp đánh qua đi, hình lục giác đỉnh đỉnh ở ban. Đêm giống như là một cái cắn nuốt ánh sáng cự miệng. Một ngụm liền đem đèn pin mỏng manh ánh sáng cấp cắn nuốt đi xuống. Không khí hơi có chút dọa người, nhưng là, không có trên đỉnh mặt cũng hoàn toàn không có quỷ hồn tồn tại dấu hiệu. Vừa mới chụp hắn bả vai quỷ đi nơi nào. Tô Tây Yến nghi hoặc mà sờ hướng chính mình bả vai. Ở mặt trên cảm nhận được một chút tàn lưu âm khí sau càng thêm kinh ngạc. Liền như vậy trong chốc lát công phu, rốt cuộc trốn đi đâu đâu. Đối với người thường tới nói, tìm không thấy quỷ hồn đó là ở bình thường bất quá. Nhưng là đối với hắn loại này khai âm dương nhãn người tới nói. Tìm quỷ giống như là ở trong bóng tối mang theo đèn pha. Cái gì đều trốn bất qua hắn đôi mắt, di động video đột nhiên tự động bắt đầu tiếp tục truyền phát. Tin lên, cũng không biết là thả cái nào. Bên trong người cười ha ha thanh âm hết sức rõ ràng, Tô Tây Yến vừa định đi đóng lại. Một con lạnh lẽo tay đột nhiên bắt được cổ tay của hắn. Đồng thời một đạo kinh hoàng thất thố thanh âm ở hắn bên cạnh vang lên, không thể cười. Cười sẽ chết, ngoặc kép, hết chương.